Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, sinh tử chính phản, người người có đạo. Bên kia Đông Hoàng Thái Nhất khổ cực bày xuống bát quái trận. Bên này Trần Thủ Chuyết cùng Mặc Siêu Việt, lại là lặng lẽ phá hư một cái bát quái trận. Lần này được đến chính là chính, Trần Thủ Chuyết nhận lấy, Mặc Siêu Việt nói. Ngày hôm nay trước hết như vậy đi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Cái này một ngày bọn họ đã phá 4 cái trận. Trước tiên không vội, nghỉ ngơi một đêm, trở lại sau khi yên lặng cảm thụ được thần uy. Cái này cần một chút thời gian, chậm rãi hấp thu luyện hóa, không thể một đâm mà liền thành. Muốn đem chúng nó đều hấp thu đến chính mình vô thượng đại đạo hệ thống trong, bổ sung chính mình hạt nhân đại đạo. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết rất sớm bò lên, hội hợp Mặc Siêu Việt, bắt đầu tiếp tục phá trận. Ở Tế Ngữ Điên Ách dưới sự hướng dẫn, lục tục lại là phá 3 trận. Chờ đến Ô Tử Vinh, Trần Thủ Chuyết phát hiện Mặc Siêu Việt pháp lực cực mạnh, lần lượt từng cái thay thần uy, dễ như trở bàn tay. Ngày hôm qua Đông Hoàng Thái Nhất khổ cực bố trí xong bát quái trận, ngày hôm nay liền bị quay lại thành công. Kỳ thực dung hợp Diêm Bạch Thủy Đông Hoàng Thái Nhất có nhất định vấn đề, không phải vậy nguyên thể cáo già Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không xuất hiện cái này kẽ hở. Đến đây còn sót lại phản cuối cùng một trận, Đông Hoàng Thái Nhất còn không có bố trí kỹ càng, chỉ có thể chờ đợi. Phá trận phá nhiều, Trần Thủ Chuyết phát hiện trong đó bên trong đại trận có một cái thời gian ký hiệu, ngày mùng 8 tháng 10. Hắn tinh tế hồi tưởng, thiên hạ thất tử bố trí ngũ hành tà vật tế đàn cũng là ngày mùng 8 tháng 10. Đại sư tỷ, đây là ý gì? Mặc Siêu Việt cười nói, ngày mùng 8 tháng 10, đại hội tiến vào bát cường chiến, đặc sắc nhất lúc. Cái này thời gian điểm làm nổ trận pháp, tiến hành đại hủy diệt, thời gian tốt nhất, bởi vì ngày mùng 8 tháng 10, thiên la thế giới thứ nguyên vừa vặn sẽ gặp phải một chỗ vũ trụ vầng sáng. Thủy tinh cung truyền tống sẽ đình trệ một quãng thời gian. Chính là bị người phát hiện vấn đề, cũng là không có cách nào đào tẩu, lập tức diệt sạch. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, đều diệt sạch. Bọn họ làm sao bây giờ a? Sớm rời đi a, chỉ muốn rời khỏi thiên la thế giới là không sao, trận pháp nổ tung, chúng sinh đều diệt, bất quá vũ trụ có linh, trong đó 49 thiên kiếp tử đều sẽ tính là bị ngươi đánh chết, kế thừa chỗ tốt nhiều. Một bước phi, Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, cái kia những người khác liền đều chết vô ích. Phàm nhân không hơn 100 năm tuổi thọ, tử phủ bất quá 1000 năm, pháp tướng không hơn 1000 năm, không phải vậy bọn họ cũng chết, chết rồi liền chết a, liền coi như hoa màu phân hóa học, nếu muốn hoa màu tốt, dựa cả vào phì đương gia. Trần Thủ Chuyết muốn nói cái gì, lại không nói ra được, đối với những thứ này 49 thiên kiếp tử những lão già này. Rất nhiều ngàn vạn tính mạng, bất quá run rẩy phân bón mà thôi. Thoạt nhìn sư phụ còn là đúng, ít nhất chúc cửu kiếp, Nhạc Phiêu Lăng bọn họ không có cái này cắt cỏ mạng người ý nghĩ, còn kém một cái đại trận, chỉ có thể chờ đợi. Trần Thủ Chuyết ở Mặc Siêu Việt trong động phủ nghỉ ngơi. Như thế một ngày đi qua, rất nhiều kinh đạo thánh lại là lên cấp nhất giai. Pháp tướng tầng 4, Hắc Ca xuất hiện, tìm kiếm năm đó bạn cũ, Mặc Siêu Việt Hoàng Tuyền Địa Long xuất hiện, U Ảnh Ma Ngao, chó ba đầu Tử Minh, đều là lớn lên, giống như núi, thế nhưng Hắc Ca cũng không kém, hóa thành nguyên hình, cũng là khủng bố Viêm Long Hắc Uyên, bọn họ vui sướng cùng nhau chơi đùa, ra tay đánh nhau, khi còn bé liền hận không thể đem đối phương ăn. Hiện tại càng không lưu thủ, Hắc Ca không địch lại 3 người bọn hắn. Cái khác kình đạo thánh xuất hiện, bên kia cũng là gọi người. Mặc Siêu Việt có 81 linh xúc, mỗi cái đều là bất phàm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết bên này, đầy đủ tận 700 kình đạo thánh. Lấy nhiều đánh ít, sức chút nữa đem Mặc Siêu Việt thứ nguyên động thiên cho hủy đi. Kình đạo thánh hoàn toàn thắng lợi, tiếng hoan hô cổ vũ. Trần Thủ Chuyết vội vàng kêu dừng, một mặt thật không tiện, vội vàng nói áy náy. Mặc Siêu Việt cũng là cười ha ha, không có coi là chuyện to tát. Sau khi đánh xong, Trần Thủ Chuyết cho tất cả kình đạo thánh đều là phát một bút linh thạch. Nhất định phải trọng thường. Như vậy đợi hai ngày. Tế Ngữ Điền Ách nói, đại nhân, cái cuối cùng bát quái trận bố trí kỹ càng. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, bất quá mới vừa bố trí kỹ càng, chờ một lát lại đi. Qua ba cái canh giờ, hai người lén lút tìm kiếm nơi đó, lặng yên phá trận. Đến đây, tám đại bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận đều bị đổi thành cửu cung trận. Thật giống như dường như đạn hạt nhân, đầu đạn hạt nhân bị lén lút truyền vào tạp chất, làm sao làm nổ cũng sẽ không phát sinh vụ nổ lớn. Sinh, tử, tịnh, ô, khô, vinh, chính, phản. Trần Thủ Chuyết đến bốn cái, sinh, tử, chính, phản, hắn hết sức cao hứng, cùng đại sư tỷ cáo từ, trở về tông môn động phủ. Cái này bốn cái thần uy, cần chậm rãi luyện hóa, không thể sốt ruột. Trở về sau khi yên ổn, đột nhiên Tế Ngữ Điên Ách truyền âm, đại nhân, ngài đến một thoáng bàn cổ thế giới. Có ý gì? Trần Thủ Chuyết nhập bàn cổ thế giới. Tế Ngữ Điên Ách nghiêm túc nói, đại nhân, ta nói cho ngài một cái tin xấu. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi, làm sao? Đại nhân, tìm kiếm bát quái trận thời điểm, loại kia phá diệt khí tức, ta hoàn toàn luyện hóa. Sau đó, ta ở đại nhân ngài đại sư tỷ trong động phủ, cũng là cảm giác được cái kia phá diệt khí tức. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cái gì? Giống nhau như đúc đại hủy diệt khí tức, chỉ là phương thức không giống, hẳn là không phải bát quái trận. Trần Thủ Chuyết đều là không nói gì, hắn nghĩ tới đại sư tỷ đối với phàm nhân cùng tu sĩ thái độ đều là phân bón, vì lẽ đó nàng cũng bố trí diệt thế thủ đoạn, đến thời điểm cùng nhau diệt thế, làm không tốt cũng là ngày mùng 8 tháng 10, cái kia ngày tốt nhất, nàng tích cực ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất, kỳ thực là vì mình đại trận có hiệu lực. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, hắn không tin, suy nghĩ một chút, ngày thứ hai, hắn chuẩn bị không ít ăn ngon, đi qua cảm tạ đại sư tỷ, đến nơi đó, nhìn thấy Mặc Siêu Việt, một trận nói chuyện phiếm, Hoàng Tuyền Địa Long, U Ảnh Ma Ngao, chó ba đầu Tử Minh, lại là đến tìm Hắc Ca chơi, vậy thì chơi thôi. Lần này, Mặc Siêu Việt bên kia đầy đủ từng xuất hiện ngàn linh xúc. Hơn nữa động phủ biến hóa, sẽ không bị dễ dàng đánh vỡ. Mặc Siêu Việt cùng khi còn bé như thế, ngày hôm qua chịu thiệt, ngày hôm nay nhất định phải trả thù lại. Trần Thủ Chuyết lập tức trợn tròn mắt, kỳ thực ở trên im lặng. Trần Thủ Chuyết Thiên Long Bát Bộ phân thân, Nguyệt Chân Long, Dạ Xuất Hoàng, lặng yên mà động, chúng nó có cường đại thẩm thấu lực, rất nhanh chính là tìm tới. Ở trong động phủ có một đám lớn linh điền, Mặc Siêu Việt ở đây loại một chồng kỳ dị linh thực. Cái này linh thực không tại Tiên Nông Tông 36 gạo, 72 mầm, 108 quả, 1,001 lá, 3000 cây cỏ trong. Thế nhưng nó lại là lấy cỏ trà cải tạo mà thành, ẩn chứa trong đó đáng sợ pháp năng. Chỉ cần một cái nổ tung, liền sẽ gợi ra chuỗi nổ tung. Cuối cùng 129.600 cây liên hoàn nổ tung, hủy diệt thế giới này. Thời gian cũng là ngày mùng 8 tháng 10. Ngoại trừ Trần Thủ Chuyết ở ngoài, không có ai có thể thấy được những thứ này cỏ trả vấn đề. đạo nhất đều là không được. Vì lẽ đó Mạc Siêu Việt chính là thoải mái trồng trọt ở đây. Trần Thủ Chuyết đều là không nói gì. Bên này Hắc Ca bọn họ cũng là bị Bảo đánh một trận. Đến phiên Mạc Siêu Việt mỉm cười kêu dừng, hướng về Trần Thủ Chuyết xin lỗi. Trần Thủ Chuyết một mặt cười khổ, rời đi đại sư tỷ động phủ. Đám người này đều là làm sao? Đều là điên rồi sao? Thiên hạ thất tử, Đông Hoàng Thái Nhất, Mạc Siêu Việt, ai, sợ là cái kia ma đạo ngũ chủ, cũng sẽ không là cái gì yên tĩnh chim. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái. Đây là Bắc Thần Tông đại hội, quản chính mình chim chuyện. Có việc, tự nhiên Bắc Thần Tông phụ trách. Hắn không nói hai lời, đi tới nơi đây hạt nhân đại điện, nơi đó là Bắc Thần Tông tông môn trụ sở, thống lĩnh thiên la thế giới tất cả sự tình. Tới nơi đó, báo lên danh hào, tự có người nghênh tiếp, chính thức chủ trì đại hội phù đạo chân quân. Đối phương vô cùng nhiệt tình, Trần Thủ Chuyết làm vì thái thượng thất tử, nhất định phải coi trọng tiếp đón. Trần Thủ Chuyết đến là không có nói thẳng ra việc này. Không trước tiên cần phải tán gẫu một hồi. Nhìn tình thế, phù đạo chân quân dẫn dắt Trần Thủ Chuyết tiến vào này hạch tâm đại điện. Gọi là Đông Hải Điện. Vạn phương ngọc bạch chiêu Đông Hải. Nhất điểm đan thành hướng Bắc Thần. Hàn huyên một hồi, Trần Thủ Chuyết vừa muốn nói ra mục đích chuyến đi này. Cảnh cáo Bắc Thần Tông. Đương nhiên, đại sư tỷ chuyện hắn sẽ không nói, chỉ là nói thiên hạ thất tử mấy người chuyện, nhưng không nghĩ, tế ngữ điên ách lặng yên truyền âm. Đại nhân, tuyệt đối không nên nói. Đại nhân, nơi này cũng có cái kia tuyệt diệt khí tức. Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, đổi đề tài, tìm điểm những chuyện khác nghi, lừa gạt, sau đó cáo từ, rời đi cung điện này. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, sau đó hóa thành âm ảnh sinh mệnh, lặng yên lẻn vào, không hề có một tiếng động lẻn vào, cẩn thận cực kỳ, đầy đủ ẩn núp 3 ngày, rốt cục phát hiện nơi đây cơ quan, thình lình một cái cực lớn phù trận, bố trí ở chỗ này, theo phù trận tuần tra, toàn bộ thiên la thế giới, đầy đủ 36 cái lòng đất phù trận. Đều là bố trí xong, đến thời điểm làm nổ phù trận, trời long đất lở, chúng sinh tuyệt diệt, những kia 49 thiên kiếp tử, không còn một mống, đều là tử vong, bọn họ chết rồi, chuyển sinh sau khi, có Bắc Thần Tông bố trí trận pháp, cuối cùng toàn bộ chuyển sinh đến Bắc Thần Tông, tuy rằng Bắc Thần Tông bởi vậy danh dự quét rác, cũng sẽ chôn cùng một nhóm tu sĩ. Thế nhưng là có thể lấy được đến tương lai vượt qua đại kiếp nạn một đám 49 thiên kiếp tử. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Không có một đồ tốt. Hết chương.